Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, đợt thứ 2 va chạm. Đánh, Vu Cẩn Huân lập tức gật đầu, Khả Khả vuốt vuốt lọn tóc, cúi đầu lần nữa ngắm nhìn lầu dưới đám người, nhẹ giọng phân phó nói, ngươi đi đem bảo an quản lý cho ta kêu đến. Được, Vu Cẩn Huân nghe tiếng lập tức chạy chậm đến, phóng tới thang lầu. Lầu một trong đại sảnh, Tử Đông trong tay mang theo cái đại khảm đao, diện mục dữ tợn quát, con mẹ nó chứ nói chuyện với ngươi, ngươi nghe không hiểu sao? Cho Mã lão nhị gọi điện thoại, để hắn tới, hắn không tại công ty. Dưới lầu duy trì trật tự bảo an phó quản lý, dẫn 10 cái cầm trong tay gậy cảnh sát bảo an, giọng nói tận lực hiền lành nói ra, Mã lão nhị không phải là chúng ta trong công ty nhân viên. Cũng không phải cao quản, các ngươi tìm nhầm địa phương. Đừng mẹ hắn nói nhảm, ai không biết Thiên Thành Bảo Phong có Mã lão nhị một cổ. Ta cho ngươi biết, hôm nay hắn nếu không lộ diện, ta khẳng định cho các ngươi nghiên cứu khoa học thất đập. Nhân viên nghiên cứu khoa học toàn chặt đi. Tử Đông cạo lấy đầu húi cua, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét cũng không phải là dễ trêu nhân vật. Phó quản lý nhíu mày nhìn xem hắn, khoát tay hô, ta lặp lại lần nữa. Mã lão nhị không phải chúng ta công ty người, ta cũng liên lạc không được hắn, không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Nhưng các ngươi đang nháo, một hồi cảnh ti người tới, chuyện kia tính chất liền không đồng dạng. Bành, bên trái một tên tiểu tử, tiến lên một quyền đánh vào phó quản lý trên mặt, ngươi ti em hù dọa ai vậy? Lão Tử Minh nói cho ngươi, đừng nói cảnh ti, hôm nay chính là thị chính người đến cũng không tốt làm. Ngươi hỏi một chút đi Long Thành cùng chúng ta nói chuyện chính vụ thự chủ nhiệm. Hắn đối với chúng ta là thái độ gì? Phó quản lý bị đánh một quyền sau. Các ngươi không xong rồi. Phốc phốc, Tử Đông đi lên một đao chém vào phó quản lý trên đầu. Giao người, giao người. Trong đại sảnh tiếng la rung trời, lầu một trực ban không đi nhân viên công tác toàn bộ bị hù chạy hướng về phía lầu hai. Phó quản lý trên đầu chịu một đao, máu tươi chảy ngang, nhưng trở ngại trong tay đối phương đều có vũ khí. Chính hắn căn bản không dám làm chủ để đám người đánh lại. Mã lão nhị không tại, con mẹ nó ngươi cho ta gọi quản công việc ra. Tử Đông bọn hắn sở dĩ đến Thiên Thành Bảo Phong, đó là bởi vì đối Tùng Giang bên trong tình huống không hiểu rõ. Đám người này chỉ nghe nói Mã lão nhị có cổ phần tại Thiên Thành Bảo Phong, cho nên mới lựa chọn tới chỗ này muốn thuyết pháp. Ước chừng 5 lục phút sau, Khả Khả quay đầu hướng về phía vừa chạy tới Vu Cẩn Huân quát hỏi. Cảnh ti người làm sao vẫn chưa tới? Trong điện thoại nói như thế nào? Bọn hắn nói có nhân viên cảnh sát đã hướng bên này đi. Nói nhảm, cái này đều báo án bao lâu? Đi đến thành quan khẩu thời gian cũng đủ. Khả Khả trừng mắt mắt to tinh, đưa tay nói ra, đưa điện thoại cho ta. Vu Cẩn Huân nghe tiếng sẽ điện thoại giải tỏa về sau. Nộp ra, Khả Khả đứng tại lan can bên cạnh, đợi một lát sau hỏi. Ai? Masuda đội trưởng. Đúng, ta là Thiên Thành Bảo Phong Vu Cẩn Niên A. Ha ha. Không có ý tứ, muộn như vậy quấy rầy ngươi. Đúng, ta chính là muốn nói chuyện này. Công ty dưới lầu tới một đám người gây sự, cho bảo an đều đả thương. Chúng ta không có cách nào giải quyết a. Ngươi yên tâm nhỏ hơn, ta đã để nhân viên cảnh sát trôi qua, lập tức liền có thể đến. Đối phương khách khí trở lại, Khả Khả nháy linh động hai con ngươi, khóe miệng hiện ra mỉm cười đột nhiên hỏi. Masuda đội trưởng, chuyện này có phải là có chút tin tức? Chúng ta còn chưa biết à? Ngài muốn đã hiểu được tình huống như thế nào? Ngài trực tiếp nói với ta là được. Chúng ta đều là bằng hữu, ta không thể vì khó ngài. Ai nha, cũng không phải khó xử. Đối phương dừng lại một cái, cố ý dùng hàm hồ giọng điệu trở lại. Cái này không Tân Nguyên khu xây dựng thêm đã bắt đầu sao? Trong thành phố chuẩn bị rút phát 150 vạn cái vĩnh cửu quyền tạm trú danh ngạch. Ta hỏi thăm một chút, đi các ngươi chỗ nào những người kia? đều là thị chính sớm đàm luận tốt ở khu quy hoạch đại tộc. Bọn hắn tại khu bên ngoài rất có lực ảnh hưởng. Cho nên chúng ta hiện tại đi qua, kỳ thật cũng không tốt xử lý. Bởi vì dù sao bọn hắn bây giờ còn chưa thân phận. Về sau còn muốn vào khu. Đối phương cho ra tin tức phi thường mơ hồ. Thậm chí không có nói tới tên ai. Nhưng dù cho dạng này Khả Khả cũng làm minh bạch một chút sự tình. Thứ nhất, đám người này phía sau có thị chính quan hệ. Hoặc là nói là thị chính muốn tranh thủ được đại tộc. Thứ hai, bình đạo khu cảnh ti vì để tránh cho phiền phức. Khẳng định là không muốn tới. Khả Khả thoáng trầm mặc một cái về sau. Lập tức cười trở lại. Được, đi, ta đã biết. Masuda đội trưởng, vậy dạng này. Ngài có chuyện gì trước hết vội vàng. Bên này ta đến tự mình câu thông, liền không cho cảnh ti thêm phiền toái. Vậy tốt nhất rồi, các ngươi nếu có thể câu thông, ta xác thực bớt việc nhi. Ai, hảo hảo, hai người hàn huyên hai câu về sau, kết thúc cuộc nói chuyện. Cảnh ti bên kia nói thế nào? Vu Cẩn Huân lập tức lại gần hỏi, không trông cậy được vào. Khả Khả động tác lưu loát theo tinh tế trên cổ tay kéo xuống ra gân. Hai tay lại tìm được sau đầu co lại một đầu mái tóc. Gương mặt xinh đẹp mặt không thay đổi hướng về phía cách đó không xa nhất nam tử hô. An quản lý, ngươi qua đây một cái. Ngoặc kép, hai phút sau, Khả Khả theo bảo an kho gian phòng bên trong đi tới. Mang theo hai mươi mấy cái bảo an, đi ở trước nhất đi xuống lầu. Lầu một trong đại sảnh, Tử Đông đã dẫn người vọt tới nghiên cứu khoa học cửa phòng. Kêu la muốn khai nện. Khả Khả quay đầu nhìn một chút trên mặt đất bị đánh bại bảo an. Thanh âm thanh thúy hô. Ta là người chịu trách nhiệm. Ai có vấn đề, có thể nói với ta. Tử Đông nghe tiếng quay đầu. Thiên Thành Bảo Phong người phụ trách là cái đàn bà a. Đàn bà cũng có thể đàm luận đàn ông sự tình. Các ngươi muốn làm gì? Khả Khả nhíu lại đại mi hỏi. Ta muốn tìm Mã lão nhị. Ta nhìn ngươi dạng này. Cũng là hỗn trên mặt đất đấy chứ. Làm thế nào sự tình không có trước không có sau đâu. Khả Khả tỉnh táo nhìn đối phương 30, 40 người. Lời nói rõ ràng nói ra. Ngươi theo Mã lão nhị có chuyện gì không có giải khai. Ngươi đi tìm hắn liền xong rồi a. Đến xưởng thuốc giày vò cái gì. Ngươi cái tiểu nương môn miệng rất lợi hại a. Ngươi có phải hay không luyện? Tử Đông đang khi nói chuyện liền muốn tiến lên động thủ. Đừng nhúc nhích. Bảo an quản lý đưa tay đẩy một cái. Ai nha CMN. Ngươi còn dám động thủ. Tử Đông đưa tay liền muốn hao tổn bảo an quản lý tóc. Ba. Khả Khả đột ngột ở giữa vòng lên cánh tay. Hướng về phía Tử Đông má phải quạt một cái rất vang dội cái tát. Hành lang chỉ một thoáng yên tĩnh. Ngươi bây giờ lan, ta khi sự tình chưa từng xảy ra. Nhưng ngươi tại không lan, ta để ngươi không có cơ hội cầm chính phủ phát quyền tạm trú. Ngươi tin không? Khả Khả chỉ vào Tử Đông. Gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình nói. Tử Đông ngẩn ra trọn vẹn 6-7 giây. Mới không thể tưởng tượng nổi mắng. CNM, tiểu nương môn, ngươi còn dám đánh. Soạt. Khả Khả tay phải rút súng, thuần thục cúi đầu lột động thương xuyên, quay đầu lại hướng Vu Cẩn Huân hô. Ngươi đi đem cửa chính cho ta khóa kín, lầu trên lầu dưới bảo an toàn xuống tới. Tiếng nói rơi, lầu trên lầu dưới vang lên tiếng bước chân dày đặc. CNM, ta cũng không tin, lão tử tại khu bên ngoài đều không quan tâm người. Đi vào có thể để ngươi một cái tiểu nương môn cho hù dọa. Ta liền đứng ở chỗ này. Ta nhìn các ngươi dám thế nào? Tử Đông chỉ vào mặt đất hô. Đập cho ta. Cang. Súng vang lên. Tử Đông gào lên thê thảm. Đùi phún huyết lui về phía sau hai bước. Cho các ngươi cầm súng trứng. Không phải đặt ở trong tủ bảo hiểm thưởng thức. Khả Khả vỡ xong một thương. Lạnh giọng hô. Thu hình lại cho hết ta tát. Đánh cho đến chết. Xảy ra chuyện coi như ta. Chờ đợi đã lâu bảo an nhân viên. Cầm hệ thống cảnh vụ đặc phê tự vệ khiên chống bạo loạn. Phòng ngừa bạo lực súng. Một mạch vọt xuống tới. Cùng lúc đó, lầu chính cửa chính lại ngừng 4-5 đài xe.